Nào, hãy bắt đầu chương trình âm nhạc 12 giờ trên kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào các bạn. Lâu lắm rồi Nhí mới gặp lại các bạn trong một buổi trưa âm nhạc 12 giờ 100% mới. các bạn đừng giận Nhím quá lười biếng nha. Hè mà, nắng vàng, trời trong và những chuyến rong ruổi khắp nơi. Phải tranh thủ tận hưởng những năm tháng độc thân quý giá chứ. Mà Nhím đã trở về rồi. Và bắt đầu từ trưa hôm nay cho đến hết mùa hè, Nhím hứa với các bạn là sẽ ngoan ngoãn trong phòng thu vào mỗi buổi trưa với âm nhạc 12 giờ. À, mà hè này các bạn có thời gian đi đâu đó chơi chưa? Chưa à? Tiếc quá ha, thời tiết đẹp như thế. À mà không sao, trưa hôm nay hãy cùng đi loanh quanh qua những câu chuyện âm nhạc với Nhím. Đảm bảo là sẽ rất thú vị. Lên đường ngay nha. Không cần mang theo bất cứ hành lý nào đâu, chỉ cần mang theo cảm xúc thôi. Vì rất có thể bạn sẽ bắt gặp những kỷ niệm ngày xưa của chính mình trong hành trình âm nhạc 12 giờ trưa hôm nay. Âm nhạc 12 giờ với những chuyến đi mùa hè. Summer. Theo suốt chặng đường của hành trình cuộc sống, mỗi người trong chúng ta ít nhiều cũng có những chuyến du lịch, những chuyến đi kỷ niệm không thể nào quên. Và tôi cũng vậy, tôi cũng đã có một chuyến đi như thế. Đó là lần đầu tiên tôi được đi chơi xa cùng ba mẹ. Sau khi thích thú ngắm cảnh vật hai bên đường, tôi rút vào lòng mẹ ngủ ngon lành. Cho đến khi nghe tiếng mẹ gọi, choàng tỉnh giấc. Trước mắt tôi là bãi biển dài với cát trắng. Biển thì xanh và to, to lắm. Mẹ dắt tay tôi bước xuống, ra gần mép nước. Và cái cảm giác đầu tiên mà tôi có với biển là cảm giác thoải mái thích thú khi sóng lùa tràn và đôi chân bé nhỏ. Nhắm mắt, tôi dang rộng hai tay, hít thật căng lồng ngực. Ôi không khí thật sảng khoái làm sao. Gió biển thi nhau đan xen ùa vào mái tóc. Đó cũng chính là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được mùi vị của biển, không phải bằng vị giác mà chính bằng tâm hồn của một bé con. Đêm ấy tôi cùng với ba mẹ đi dạo trên bờ cát dài phẳng lặng và mát rượi. Biển về đêm mới đẹp làm sao. Ba ơi, đom đóm kìa, tôi reo hò chỉ tay về phía biển. Trong màn đêm đen kịt, chỉ nghe được tiếng sóng vỗ bờ nhịp nhàng, hiện lên hàng trăm đốm sáng li ti, nhấp nháy. Có phải là đom đóm không? Ba cười và xoa đầu. Đó là ánh đèn câu mực của ngư dân, chứ không phải đom đóm đâu con gái. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi biết người ta câu mực như thế nào vào những đêm không trăng như thế. Tôi thắc mắc vì sao biển lại mặn, vì sao lại có hải đăng, và cái thúng thì làm sao nổi được trên biển. Ba đã cõng tôi trên lưng, mẹ thì đi bên cạnh, và ba người chúng tôi cứ chậm rãi đi trên bờ cát dài đêm đó. Tôi im lặng lắng nghe ba giải thích từng chuyện một, và rồi thiếp đi lúc nào không biết. Bên tai vẫn nghe gió lùa mát rượi và biển hát ru rì rào. Năm tháng đã trôi qua, khi tôi ngồi viết lại kỷ niệm này thì ba tôi cũng không còn ở bên cạnh mẹ và chúng tôi nữa. Nhưng chuyến đi năm ấy, ba mẹ đã gieo vào lòng tôi một sức mạnh dị kỳ. Đó là sức mạnh của tình thương. Và sau bao nhiêu năm trời chật vật với cuộc sống, tôi vẫn xem đó là tài sản quý giá nhất mà ba mẹ đã dành tặng cho riêng tôi. Ban Mai Sinh, A Cộng, Yahoo.com. Bầy chim trắng vẫn thương qua theo những vun bánh cha thả trên sân, từng chậu hoa như bản thân yên lặng cùng cha đêm mùa xuân. Từng chân xanh cha lần qua đưa con chạm đến bao vương quốc xa. Những câu chuyện theo con suốt đời, kể những giấc mơ bắt đầu từ những ô cửa xanh. Cuộc sống đôi khi buồn tâm, năm tháng vụt qua không là cố tình. Tình yêu đôi khi liên xa, tình tăng thời gian quá mong manh. Nhưng làm sao có thể quên giây phút được cha cầm kênh trên vai. Những con đường mang tên khát vọng mở đến tương lai, đưa con về những ô cửa xanh. Cùng ngồi bên cha trong chiều mưa, cuốn phim ngày cũ nhắc lại năm xưa. Thấy quanh con bao đổi thay và cha cũng vậy, tóc bạc nhiều. Nói với mẹ và những người thân, thấy nồng nàn tình cha rất gần. Cùng về bên cha như ngày xưa, ngỡ như chỉ có hai người trong mưa. Thấy quanh con là tình cha và quên tất cả bao vật vã. Bước thì mình như năm 14, đừng ngập ngừng dưới yên nhà cha. Nghe em vang giọng nói hay là dòng sông đi xa hơn nữa. Những giấc mơ tình yêu vỡ òa đôi khi rất nhanh. Hãy yêu cuộc sống như cha hằng yêu những giờ gần con và những ô cửa xanh. Năm tháng vụt qua không là cô tịch, tình yêu đôi khi liệt xa, tình tăng thời gian quá mong manh. Nhưng làm sao có thể quên giây phút được trao công kênh trên vai, nhưng con đường mang tên khát vọng mở đến tương lai, đưa con về những ô cửa xa. Trong chiều mưa cuốn phim ngày cũ nhắc lại năm xưa, thấy quanh con bao đổi thay và cha cũng vậy, tóc bạc nhiều. Nói với mẹ và những người thân thấy nồng nàn tình cha rất gần. Cùng về bên cha như ngày xưa, ngỡ như chỉ có hai người trong mưa. Thấy bên con là tình cha bao vẫn vọng, bỗng thì mình như năm 14 đứng ngập ngừng dưới hiên nhà cha. Nghe em vang giọng nói hay là dòng xin đi xa hơn nữa, những giấc mơ tình yêu vỡ òa đôi khi rất nhanh. Hãy yêu cuộc sống như cha hằng yêu những giờ gần con và những ô cửa xanh. Hãy yêu cuộc sống như cha hằng yêu những giờ gần con và những ô cửa xanh. Mùa hè, khoảng thời gian tuyệt vời cho những chuyến đi mới và cũng tuyệt vời để nhớ lại những chuyến đi xưa. Lúc này đây, khi nghe xong câu chuyện đầu tiên trong âm nhạc 12 giờ với chủ đề về những chuyến đi, các bạn của Nhím, các bạn có đang nhớ đến một kỷ niệm nào đó trong một chuyến đi nào đó chăng? Nhím thì nhớ đến những ngày hè sinh viên vui buồn cùng chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh. À, mà lúc này cũng có nhiều bạn đương kim sinh viên đang sôi động với chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh đúng không? Không biết bây giờ các chiến sĩ tình nguyện như thế nào? Chứ ngày trước đó hả, tụi Nhím tổ lắm lắm. Các cô cậu sinh viên thành phố về miền Tây được các bà má sai ra sau hè hái xả vào nấu ăn. Chờ hồi lâu không thấy vào, bà má chạy ra mới thấy bọn nhỏ đang hì hục bứng bụi mía non. À, không sai khi nói rằng mỗi lần đi là một lần lớn hơn, trưởng thành hơn. Từ một đứa chỉ biết học rồi chơi, qua mỗi chuyến đi đã thấy mình biết quan sát cuộc sống nhiều hơn một chút. Biết phân biệt bụi xả và bụi mía non. Quan trọng hơn là biết thương yêu và biết biến tình yêu thành những hành động cụ thể. Mùa hè xanh, cái tên đã trở nên thân thuộc với biết bao thế hệ sinh viên Việt Nam. Và cũng từ đó, Nhím đã biết thế nào gọi là say. Say sống, say xe, say rượu làm người ta choáng váng khó chịu. Nhưng với Nhím và với những ai đã từng khoác áo xanh hăm hở lên đường đến với những miền đất xa xôi vào đúng những ngày hè rực nắng, say với những kỷ niệm của những ngày tình nguyện lại làm con tim mạnh mẽ hơn với nhịp đập sôi động của tuổi thanh xuân. Trái tim tình nguyện ra đi lòng bao lưu luyến, mang trái tim tình tình nguyện tuổi xuân sống cho mọi người. Tuổi trẻ ơi thiết tha yêu đời, tuổi trẻ ơi bay đến muôn nơi mang trái tim tình nguyện, mang trái tim tình nguyện vì quê hương tình nguyện ra đi lòng bao lưu luyến, mang trái tim tình nguyện tuổi xuân sống cho mọi người. Tuổi trẻ ơi thiết tha yêu đời, tuổi trẻ ơi bay đến muôn nơi với nhím ngày trước là mùa hè xanh, còn với nhím ngày nay là mùa hè bụi. Như một thói quen, hè đến nhím lại vác ba lô lên đường đi du lịch. Năm nay, nhím đã đến một nơi xa thiệt là xa, cao thiệt là cao. Nhím đã thực hiện được chuyến đi mơ ước của cuộc đời mình. Đó là nơi nào thì trong một chương trình khác, nhím sẽ bật mí với các bạn, cùng với rất nhiều câu chuyện trải nghiệm trong chuyến đi đó. Mà các bạn thính giả nào cũng có cùng sở thích đi du lịch bụi như nhím không? Không phải là du lịch thường, mà là du lịch bụi nha. Ba lô trên lưng nhỏ gọn đến mức cho phép, rong ruổi khắp nơi với các phương tiện giá rẻ, miễn phí được thì càng tốt. Đi, chụp hình, lắng nghe và ghi chép. Ngày, tháng, năm, bưu thiếp gửi về từ Lào. Nằm hứng nắng hè chói chang trên một chiếc xe bò chở rơm cọc cạch qua gian đường từ ngoại ô về thủ đô Viêng Chăn, Lào, chợt nhớ đến những con đường ngập nắng ở quê ngoại. Cũng một trưa hè như trưa hôm nay, thằng nhóc xưa chơi ủ tìm cùng lũ bạn nhỏ. Ngày, tháng, năm, bưu thiếp gửi về từ Hội An. Đạp xe trong màu đỏ trứng gà của ráng chiều Hội An. Con đường dẫn từ phố cổ ra biển. Sao mà xa thế? Cũng may là gió và cuốn phim cảnh vật hai bên đường đã làm guồng chân nhẹ nhàng và hào hứng hơn. Ra tới cửa đại, chắc chắn phải nứt căng bụng, món bánh tráng đập khoái khẩu. Nghĩ tới thôi đã thấy thèm rồi. Ngày, tháng, năm, bưu thiếp gửi về từ Phú Quốc. Đứng trên mỏm đá nhô ra biển, chợt thấy mình nhỏ bé trước trời, trước biển. Không biết có phải vì gió biển ào ạt đã thổi phăng đi những lo lắng bức bối trong suốt thời gian qua. Giờ lòng mình nhẹ tân, tựa có thể sẵn sàng cất cánh ngay bây giờ. Tất nhiên là chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ đứng chèo leo nãy giờ chân tay cũng bủng rủng lắm rồi. Vậy đó các bạn ạ, nhật ký hành trình ngày mỗi dày lên thì trải nghiệm cuộc sống cũng ngày mỗi đầy ấp. Không biết từ bao giờ đi đã trở thành một cái thú, bởi có đi mới thấy cuộc sống xung quanh đẹp như thế nào và có biết bao nhiêu điều mà mình còn chưa biết. Hãy đi để biết được một mà yêu thương thêm 10 bạn nhé. You know a dream is like a river, ever changing as it flows, and the dreamer's just a vessel that must follow where it goes, trying to learn from what's behind you, and never knowing what's in store, makes each day a constant battle, just to stay between the shore. And I will sail my vessel till the river runs dry, like a bird upon the wind. These waters are my sky. I'll never reach my destination if I never try. So I will sail my vessel till the river runs dry. Too many times we stand aside and let the water slip away, to what we put off till tomorrow has now become today. So don't you sit upon the shoreline and say you're satisfied. Choose to chance the rapids and dare to dance the tide. Yes, I will sail my best till the river runs dry, like a bird upon the wind. These waters are my sky. I'll never reach my destination if I never try. So I will sail my vessel till the river runs dry. There's bound to be rough waters, and I know I'll take some falls, but with the good Lord as my captain, I can make it through them all. Yes, I will sail my vessel till the river runs dry, like a bird upon the wind. These waters are my sky. I'll never reach my destination if I never try. So I will sail my vessel till the river runs dry. I will sail my vessel till the river runs dry. Till the river runs dry. Yeah. mỗi chuyến đi đều mang trong nó những kỷ niệm. Có những chuyến đi vài ba ngày, xa nhà đã thấy nhớ. Thế nhưng cũng có những chuyến đi kéo dài đến cả một, hai năm, hoặc thậm chí nhiều hơn. Nỗi nhớ chắc chắn sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Đó là nỗi niềm của các bạn du học sinh, những người chọn cho mình một con đường dài và lắm chông gai. Như lời bạn Bích Trâm, du học sinh Úc đã chia sẻ như thế này. Dẫu biết là đi xa sẽ cực, nhưng có đi mới biết được mình vẫn còn may mắn nhiều lắm. Và có những năm tháng như thế này mới thấy được tình cảm gia đình, bạn bè và quê hương đáng quý biết chừng nào. Mình vẫn hay tự nhủ rằng ra đi là để được quay trở lại. Du học có nghĩa là mỗi buổi sáng thức dậy, cảm giác đầu tiên sẽ là sự cô đơn, rồi tự hỏi mình đang ở đâu và sắp làm gì. Nhìn ra cửa sổ, thấy sương lạnh buốt và biết mình có một ngày dài để chiến đấu. Nghe tiếng mình nhỏ nhẹ trong lòng, ráng lên nào, sống vì tương lai. Du học có nghĩa là sẽ đeo ba lô trên lưng và sách nặng cầm trên tay, bước đi vào cổng trường. Và nhớ ngày xưa mình đi học còn vì niềm vui được gặp bạn bè mỗi ngày. Bây giờ mình đi học cũng vì niềm vui ấy, nhưng ở thì tương lai. Du học có nghĩa là sẽ có ngày bật khóc, chỉ còn cảm giác rung lên và sự trống rỗng trong đầu, buồn bã, cô độc và bi quan. Đây đâu phải là mình. Du học có nghĩa là da sẽ trắng, gió lạnh thổi tan nắng, mỏng manh khiến da vàng cũng thành trắng xanh, trắng muốt. Và gió thổi bay cả những gân hồng ngọt ngào của một đất nước xa xôi, thổi khô nước mắt, lạnh tình người và lạnh trái tim. Du học có nghĩa là cơm trắng ngon hơn hamburger, pizza không bằng bánh mì, và mì Ý cũng không sánh được với bát bún gà giản đơn. Đi nhà hàng nhìn một menu dài dằng dặc, nhưng lại chỉ thèm được những món mẹ nấu. Du học có nghĩa là sẽ phải nhìn theo cái vẫy tay xa xăm của người thân sau lớp kính ngăn cách ở sân bay, là nụ cười, là lời chúc của bạn tiễn đưa, là nước mắt của mình sau lớp chăn bông dày, là câu hứa năm sau gặp lại bật ra trên những đôi môi run, là thời gian rất dài. Du học có nghĩa là lớn lên, nắm tương lai trong tay và tự đóng khuôn để đúc chính mình, rớt vào một mặt khác của trái đất, sẽ nhận thấy những điều mình hiểu lâu nay không đơn giản như mình hiểu, sợ hãi trước cuộc đời, nhưng nôn nóng muốn bước và đương đầu với nó. Du học có nghĩa là sẽ chỉ được nhìn bố mẹ qua khung webcam mờ nhỏ xíu trên màn ảnh vi tính, và nghe mẹ cười hiền, mấp máy, con đừng lo trong điện thoại. Nhưng sau lưng, bố mẹ đang phải vật lộn với những núi đá nặng trịch của cuộc đời. Còn trước mặt mình lại là tương lai thênh thang rộng mở. Má ấm lên giọt nước mắt, vì tình yêu bao la có nghĩa là hy sinh với nụ cười trên môi. Du học có nghĩa là tự hào thấy mình thay đổi, tự hào thấy mình đang lớn, tự hào vì mình được yêu thương và tự hào vì mình là người Việt Nam đang tự khẳng định trên xứ người. Du học còn có nghĩa là tự hứa nhiều lắm, tự hứa với mình, với người ta, với gia đình, với bạn bè, tự hứa không lãng phí những gì đã hy sinh, tự hứa và tự ráng hoàn thành lời hứa. Du học có nghĩa là đi xa học, là đi học ở xa, là đi học ở rất xa và đi học ở rất rất xa. Xin gửi những dòng chia sẻ trên với những ai đang trên đường ra sân bay lúc này đây. Ai đó ngày mai, ngày kia sẽ lên đường. Và gửi cả những ai đang nghe chương trình, đang nhớ về những ngày xưa ta cũng đã từng. Walking through the streets, sometimes a stranger in my town. Wait till April and I meet, wear my silken shirts and gowns. Chào mừng giọt nắng đến chung vui nha. lại là một tôi nghe sao xuyến quê hương ngân nga trên thuyền ngọt ngào Việt Nam như tiếng ru giúp ta lắng lên từng ngày. Hey, hey. Tuổi thơ đậm đà điều hò lần du tha thiết bước theo dòng đời nhưng không quên đi dòng chân còn yên ngoài bờ đê ngày xưa dấu chân. Việt Nam như tiếng ru giúp ta lớn lên từng ngày. Hey, yeah. Các bạn đang nghe chương trình âm nhạc 12 giờ trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz. Tôi là Nhím và tôi đang kể cho các bạn nghe những câu chuyện về những chuyến đi. Anh Nhím thân mến, tình cờ em mở radio kênh VOV Giao thông vào đúng 12 giờ trưa. Nghe được chương trình âm nhạc 12 giờ của anh Nhím, em rất thích. Và thế là dù có bận như thế nào, cũng canh đúng giờ để vào quán cà phê âm nhạc của anh và thưởng thức. Anh Nhím biết không? Là sinh viên sống xa nhà, xa quê hương, em thấy nhớ cái lạnh buốt giá của mùa đông, cái oi ả của những chiều hè miền Bắc quá anh à. Nhưng nếu nhớ như vậy, thì chắc có người nghĩ rằng, tại sao không học tập ở ngoài Bắc mà lại vào trong này để rồi nhớ với nhung. Có lẽ khi xa một cái gì đó, mình mới cảm thấy nhớ, thấy tiếc nuối, mong nó quay trở lại để mình có thể làm tốt hơn, sống trọn vẹn hơn. Phải không anh? Sài Gòn bây giờ bắt đầu vào mùa mưa. Mưa bất chợt đi, rồi cũng bất chợt tới. Ồn ào mà cũng thật lặng lẽ. Thời gian trôi qua nhanh quá. Chúng em cũng sắp ra trường rồi. Chỉ còn 8 tháng nữa được gọi là sinh viên thôi. 8 tháng đối với nhiều người là dài, nhưng đối với em thì thật là ngắn. Người ta nói, thời học sinh sinh viên là thời kỳ đẹp nhất. Bây giờ em mới thấm thía câu nói ấy. Thế có muộn không anh? Vậy đó các bạn ạ, trong mỗi chuyến đi, dù là chuyến hành trình vài ngày hay chuyến hành trình dài hơi của cuộc đời, mỗi chúng ta cần lắm những người bạn đồng hành để chia sẻ khó khăn vui buồn. Hãy trân trọng những người bạn đồng hành tin cậy mà ta đang có. Và nếu có gặp gấu trên đường, hãy cùng nhau leo lên cây hay cùng nhau nằm xuống giả chết. Hãy là một người bạn đường tốt các bạn nhé. Roses are red, violets are blue, but you know friends like you. A blink in our eyes, a shake with our hands, that's how we all make friends. A smile in your face, lights of the day, that's what all Japanese say. A look in your eyes, a touch in my mind, happiness always arrives. When you're moody, I can help you get your troubles off. When you're happy, share it with me, that's what friends are for. La la la la la la, la la la la la la. Lớn lên, tôi mới dần nhận ra cuộc sống thật phức tạp. Nó không đơn giản như trong suy nghĩ của tôi trước đây. Trước đây, tôi chưa bao giờ tự mình bỏ ra dù một chút ít thời gian để suy nghĩ về cuộc sống của mình sau này. Nhưng gần đây, có quá nhiều chuyện không hay xảy ra với gia đình tôi. Tôi thật sự ngỡ ngàng. Tôi chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho những chuyện như vậy. Những chuyện này làm tôi nghĩ đến tình người. Sâu đậm thật đấy, nhưng cũng quá mong manh. Cuộc sống này là vô thường. Chẳng ai biết được ngày mai của mình sẽ ra sao. Chẳng ai đảm bảo được những người thân xung quanh ta sẽ mãi mãi không rời xa ta. Một ngày nào đó, khi mọi người lần lượt rời xa, ta cảm giác thật trống trải, thật cô đơn, thất vọng. Bạn đã bao giờ chứng kiến người thân của mình ra đi mãi mãi chưa? Cách đây không lâu, tôi đọc một cuốn sách, trong đó người ta ví cuộc đời với một con tàu. Ta ngỡ ngàng vì nhiều hành khách mà mình mến thương lại ngồi trên một toa xe khác, và họ để ta bơ vơ một mình trong suốt cả chuyến đi. Dĩ nhiên, không ai có thể ngăn ta đi tìm họ khắp nơi trên con tàu. Buồn thay, đôi khi ta không thể ngồi cạnh họ vì chỗ ấy đã có người. Nhưng không sao đâu, cuộc hành trình thì như thế đó, đầy thách thức, mơ ước, hy vọng, chia tay mà không bao giờ quay lại. Ta hãy cố thực hiện cuộc hành trình một cách tốt đẹp nhất. Hãy cố thông cảm với những người cùng đi với mình, và hãy tìm ra những điều tốt lành nhất trong từng người một. Điều bí ẩn lớn nhất trong chuyến đi này là chúng ta không biết lúc nào mình sẽ vĩnh viễn xuống tàu. Ta cũng không biết bạn đồng hành của mình xuống lúc nào, ngay cả người ngồi sát bên ta. Nhưng tôi chắc chắn rằng một ngày kia tôi sẽ đến ga trung tâm, và tôi sẽ gặp lại tất cả mọi người với một số hành trang mà khi lên xe họ không hề có. Phần tôi nghĩ rằng mình sẽ rất buồn khi phải xuống xe. Tôi chắc chắn là như thế. Các bạn ơi, tất cả chúng ta hãy làm hết sức mình để thực hiện một chuyến đi tốt đẹp, và hãy cố để lại một kỷ niệm đẹp về mình trước khi đến giờ phải xuống khỏi toa xe. Không biết đọc xong những dòng chữ trên, anh Nhiếm có cảm nhận gì không? Em không biết bài hát nào là phù hợp với tâm trạng của em bây giờ. Anh Nhiếm có thể tìm giúp em một bài hát được không? Em cảm ơn anh Nhiếm rất nhiều. kha.mộngnam.2010@gmail.com. Nhiếm cảm ơn bạn rất nhiều vì những suy nghĩ và tình cảm mà bạn đã gửi về cho chương trình. Đúng là cuộc đời của mỗi chúng ta, bản thân nó cũng là một chuyến hành trình dài mà không ai biết được phía trước có điều gì đang chờ đợi mình. Điều mà mỗi hành khách chúng ta có thể làm là hãy tận hưởng mọi giây phút hiện tại mà hành trình cuộc sống mang lại. Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều thú vị đang chờ ta đấy. Hy vọng ca khúc sau đây sẽ góp phần làm chuyến đi trưa hôm nay thêm phần ý nghĩa. Mỗi chuyến ra đi là một lần thấy mình nhỏ dài, những người mình gặp gỡ thân yêu và giản dị, vì người ta đến với nhau bằng cái chân thành. Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang, sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng. Đi để biết mình là ai, đi để biết ai là mình. BlueHeartSky@yahoo.com. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Tháng trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi, mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang nay anh và dinh đã nở hoa. Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh, như sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngày trôi hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời qua, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao như tiếng cười và những khi bên người, ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Các bạn thính giả thân mến, thời gian qua Nhiếm và Âm Nhạc 12 giờ đã nhận được rất nhiều email mang những tâm sự, những suy nghĩ và nỗi niềm mà các bạn đã tin tưởng gửi về. Mỗi lần đọc một câu chuyện, Nhiếm lại hiểu thêm một chút về mọi thứ đang diễn ra quanh mình. Dường như cuộc sống trôi đi nhanh quá và chúng ta thiếu đi những khoảng lặng cần thiết để nhìn lại chặng đường đã qua, những tất bật lo toan, những muộn phiền mà cuộc sống mang lại. Hãy thử một lần gạt bỏ sang một bên, dù chỉ là một ngày thôi, để cân bằng lại mọi thứ và sẵn sàng cho những chuyến hành trình dài hơn phía trước đang chờ ta, bạn nhé. Ngày tháng trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi, mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang nay buồn dinh đã nở hoa. Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh, nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngày chưa hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày sẽ nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngày chưa hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, ngày chẳng có lo toan mệt ngoài, thế nên đẹp tuyệt vời. Tôi đi tìm đời tôi những chuyến xe, đi cho cạn trời đất xót xa. Nhiếm xin mượn lời của một bài hát đã kết thúc chuyến hành trình hôm nay của chúng ta. Hy vọng là các bạn thính giả đã có được một buổi trưa nhiều cảm xúc, rồi những ưu tư phiền muộn cũng sẽ trôi qua. Đằng sau mỗi chuyến đi sẽ có thêm nhiều điều ý nghĩa và những kỷ niệm đáng nhớ. Chính những điều ấy sẽ nuôi dưỡng tâm hồn và tiếp thêm sức mạnh để tất cả chúng ta có thể vững vàng bước tiếp trong chuyến hành trình cuộc sống. Nhiếm mong là sau chương trình hôm nay sẽ nhận được thêm nhiều thư của các bạn kể về những kỷ niệm vui và những điều thú vị trong những chuyến hành trình cuộc sống của mình. Đừng quên địa chỉ email quen thuộc amnhac12h@gmail.com, và cũng đừng quên giờ phát sóng thường lệ 12 giờ trưa thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên sóng FM 91MHz, kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì hãy cùng nhau quay trở lại với công việc nào. Mời các bạn một tách cà phê với lời chúc từ Nhiếm và âm nhạc 12 giờ. Một buổi chiều làm việc đầy hứng khởi. Xin chào. Giao thông tần số 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.